Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý không phải chưa từng bày tỏ với anh, nhưng nhiều nhất chỉ là một câu đơn giản: thích anh. Nhưng lúc này đây, những gì anh nghe được lại là ba chữ: em yêu anh. Thích có thể chỉ là cảm xúc thoáng qua, như một cơn gió nhẹ, giống như lá sen nổi trên mặt nước. Nhưng yêu thì khác, là điều khắc sâu trong trái tim, như rễ sen cắm sâu vào lòng đất. Anh không ngờ có một ngày ba chữ này lại được chính miệng Thẩm Tường Ý nói ra, và còn dành riêng cho anh. Dù giọng nói lúc thốt ra rất khẽ, mang theo sự run rẩy và nghẹn ngào, nhưng sức nặng của nó như ngàn cân, khiến anh gần như choáng váng. Cả cơ thể dường như đang trôi nổi trên mây, đôi chân mềm nhũn, cảm giác nhẹ bẫng như không còn thực tại. Đồng tử của Hạ Tĩnh Sinh bất giác co lại, ánh mắt không rời khỏi Thẩm Tường Ý, chăm chú nhìn cô, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cô. Y y, em vừa nói gì? Anh hỏi lại, như muốn xác nhận, nói lại lần nữa. Trong mối quan hệ này, dường như anh luôn cần xác nhận. Lần đầu tiên khi cô nói thích anh cũng giống như bây giờ, không dám tin, cứ kéo cô hỏi đi hỏi lại. Giờ cũng vậy, dù họ đã cùng nhau trải qua sống chết, trải qua những ngày chia ly đau thấu tim gan rồi mới quyết định bên nhau, anh vẫn quen với cảm giác thiếu tự tin. Rốt cuộc, mối quan hệ này bắt đầu không bình thường. Anh hiểu rõ là anh đã cưỡng ép mà có được. Cũng chính vì điều này, cô đã từng không ít lần trách anh. Thậm chí đôi khi vì điều này mà giữa họ xảy ra cãi vã và mâu thuẫn. Vì vậy, anh thiếu tự tin, anh mâu thuẫn, anh cẩn thận từng chút một. Anh vẫn không ngừng hỏi lại, là thật sao? Hạ Tĩnh Sinh nâng khuôn mặt Thẩm Tường Ý lên, buộc cô phải ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh. Anh nhất định phải nhìn rõ từng thay đổi trong ánh mắt của cô. Trước đây, mỗi lần nhìn vào mắt người khác, anh luôn cố gắng thấu hiểu họ. Dần dần, anh rèn được khả năng đọc vị người khác chỉ bằng một ánh nhìn. Đó là điều đã giúp anh sống sót và tiến xa đến giờ. Nhưng lần này, anh không tìm kiếm sự nghi ngờ hay xét đoán, mà là sự xác nhận, sự khát khao. Anh có thể nghe thấy giọng nói của chính mình tràn ngập sự gấp gáp và chờ mong. Thẩm Tường Ý vốn luôn ngượng ngùng, không giỏi biểu đạt. Anh nghĩ rằng cô nói một lần sẽ không lặp lại. Nhưng lần này, cô không hề né tránh, ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh. Hừ nhẹ đầy kiêu hãnh. Không phải anh từng nói miệng em không nói được câu nào anh thích nghe sao? Giờ em nói em yêu anh. Câu này anh thích nghe chứ? Cô cố ý dùng giọng điệu oán trách. Hạ Tĩnh Sinh bất ngờ bị câu nói này chọc cười. Anh bật cười thành tiếng, gật gật đầu, phải mất một lúc mới trả lời. Thích, anh rất thích nghe. Anh đặt bàn tay lên sau gáy cô, kéo cô vào lòng lần nữa, nhưng vẫn gấp gáp. Y, nói lại lần nữa, Thẩm Tường Ý thường thích làm trái ý anh. Nếu là thường ngày, nghe yêu cầu này của anh, cô chắc chắn sẽ trả lời kiểu, nói một lần không đủ sao, để trêu anh. Nhưng lần này, cô lại dịu dàng, ngoan ngoãn bất ngờ. Anh muốn nghe, cô liền nói, em yêu anh. Khi nói câu này, mũi cô không khỏi cay xè, mắt cô mờ đi bởi lớp nước mỏng. Cô giống như chiếc máy lạp, không ngừng nói đi nói lại ba chữ này. Biểu đạt tình yêu kịp thời cũng là một cách yêu. Dù đã cố kìm nén, cô vẫn không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi, như dòng suối không bao giờ cạn. Một khi cánh cửa đã mở, không thể đóng lại được. Cô biết mình không phải đang tự cảm động, nhưng lại rất muốn khóc. Dù anh đang ở ngay bên, lòng cô vẫn không khỏi quặn thắt. Thẩm Tường Ý vốn không phải người hay khóc. Từ khi bố mẹ ly hôn, cô cảm thấy mình không còn được yêu thương, trở thành gánh nặng của họ. Cô đã học cách trưởng thành, học cách nhẫn nhịn và học cách mạnh mẽ. Khóc là điều yếu đuối và vô dụng nhất. Nó không thể giải quyết được vấn đề, mà chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn. Nhưng từ khi ở bên Hạ Tĩnh Sinh, cô lại thường xuyên khóc. Vì bên anh, cô có thể thoải mái làm những điều tưởng như yếu đuối đó. Thậm chí, mỗi lần như vậy, anh đều kiên nhẫn lau nước mắt cho cô. Hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô. Cô chưa từng nghĩ có ngày, việc lau nước mắt cũng có thể trở thành điều lãng mạn. Trước đây cô từng nghĩ, thích là đôi khi nhớ nhung, là thường xuyên đồng hành, là ngưỡng mộ lẫn nhau. Giờ đây cô mới nhận ra, thích chỉ là một cảm xúc dễ thay đổi, không cố định, giống như đám mây trôi, luôn di chuyển. Nhưng yêu thì khác, nó là một nửa trái tim của mình, đặt trong cơ thể người khác. Dù đôi khi sẽ đau đớn, nhưng không thể dễ dàng từ bỏ hay vứt bỏ. Giờ đây, cô đã tìm được nửa kia của trái tim mình. Nghĩ đến đây, cuối cùng Thẩm Tường Ý nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, điều chỉnh giọng nói nghẹn ngào, nhìn thẳng vào mắt anh, trang trọng nói, Hạ Tĩnh Sinh, em yêu anh rất nhiều. Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến trái tim vốn luôn bình tĩnh của Hạ Tĩnh Sinh đập như trống dồn, hoàn toàn rối loạn. Bàn tay thô ráp và ấm áp của anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt cô, hôn lên trán cô, đáp lại, anh yêu em hơn. Nghe vậy, Thẩm Tường Ý bật cười qua làn nước mắt. Sao câu trả lời của anh lại giống như muốn so bì với cô? Tình yêu này cũng cần phải so hơn thua sao? Thẩm Tường Ý không chịu thua, tiếp tục, em yêu anh nhất, anh chỉ yêu mình em. Anh đáp, từng chữ rõ ràng, có ý gì? Cô bắt đầu tìm cớ cãi lại. Chẳng lẽ ngoài anh, em còn yêu ai khác sao? Nói xong, cô như nhớ ra điều gì đó, cảm xúc hơi kích động, chỉ vào anh, cảnh cáo, chuyện cũ không được nhắc lại, không được lật sổ nợ. Cô sợ Hạ Tĩnh Sinh lại nhắc đến mối tình đầu ngây ngô và buồn cười của cô. Giống như tình yêu qua mạng vài tháng, gặp một lần liền kết thúc, em sẽ không có cơ hội yêu ai khác. Hạ Tĩnh Sinh vẫn là Hạ Tĩnh Sinh, những lời anh nói nhẹ nhàng, nhưng lại toát lên cảm giác áp bức. Còn chuyện quá khứ, cô nhắc đến, anh không thèm đả động đến. Chỉ những gì đe dọa đến vị trí của anh mới đáng để anh bận tâm. Mối tình đầu của cô, dù đúng là anh đã dùng một số thủ đoạn để chia rẽ, nhưng đó cũng chỉ là đem kết quả sớm đến với cô mà thôi. Chỉ cần anh còn ở bên Thẩm Tường Ý một ngày, thì người đàn ông khác mãi mãi không có cơ hội tiếp cận cô. Trái tim cô cũng chỉ có thể gắn chặt với anh, không được phép dao động dù chỉ một chút. Những suy nghĩ thầm kín này của anh rất rõ ràng. Phần lớn mọi người trong đời sẽ yêu nhiều người, như anh chị em, cha mẹ, con cái. Hạ Tĩnh Sinh tiếp tục chủ đề vừa rồi, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Anh rất rõ ràng rằng tình yêu của anh không thể chia cho bất kỳ ai khác. Cả đời này anh chỉ yêu mình em, bất kể thời gian trôi qua. Điều đó cũng không bao giờ thay đổi. Thẩm Tường Ý biết rất rõ rằng Hạ Tĩnh Sinh là bậc thầy nói lời yêu. Dù gì cô cũng đã nếm trải điều đó không ít lần. Nhưng điểm đặc biệt của anh là, dù quan điểm anh muốn truyền tải luôn xoay quanh tình yêu anh dành cho cô, thì cách diễn đạt mỗi lần đều khác nhau, luôn khiến người ta phải rung động. Thẩm Tường Ý dễ dàng bị cảm động đến mức yếu lòng, rúc vào ngực anh, khuôn mặt cứ cọ qua cọ lại trên lồng ngực anh. Người đang yêu luôn không tự chủ được mà trở thành một chú mèo nhỏ, vừa nũng nịu vừa dính người. Anh nói đúng, cô gật đầu, cố ý dùng giọng điệu trêu chọc. Triết ra, thực ra, trong lòng cô hoàn toàn đồng ý với những gì anh nói. Em cũng chỉ yêu mình anh, cô đáp lại bằng câu nói tương tự. Bởi vì cô cũng không thể chia sẻ tình yêu của mình cho bất kỳ ai khác. Hạ Tĩnh Sinh lại bật cười, hôn lên má cô mấy lần, lần cuối cùng dừng lại ở môi cô, trao cho cô một nụ hôn sâu đầy quyến luyến. Trong lúc đó, anh liếc nhìn đôi chân trần của cô, gấp gáp tìm anh đến mức này sao? Hạ Tĩnh Sinh không nhịn được trêu chọc, đến giày cũng quên mang, may mà sàn trải thảm dày, không lo cô bị lạnh chân, em chẳng thèm mang thôi. Lúc này, khi đã bình tĩnh lại, bản tính cứng đầu của Thẩm Tường Ý lại tái hiện, dù toàn thân mềm nhũn nhưng miệng vẫn không chịu thua. Anh đừng tự mình đa tình như thế. Ừ, em nói đúng, Hạ Tĩnh Sinh chiều theo, không tranh cãi với cô. Anh giơ cổ tay lên xem đồng hồ, giờ đã qua nửa đêm, em chưa ăn tối, có muốn ăn khuya không? Anh hỏi, Thẩm Tường Ý lắc đầu, chiều em ăn ở nhà hát rồi, em không đói, vậy ngủ tiếp nhé. Anh lại hỏi, thực ra anh còn rất nhiều công việc phải xử lý. Sau khi tắm xong, anh tranh thủ lúc cô ngủ để vào thư phòng làm việc. Nhưng vừa làm được một lúc đã nghe thấy cô gọi tên mình. Giờ cô còn ra lệnh, dù cô ngủ cũng không được rời đi. Thế nên, công việc đành gác lại đến ngày mai. Em ngủ dậy rồi, không buồn ngủ nữa. Cô lắc đầu, sau chuyện vừa rồi, đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn rất phấn chấn. Làm sao có thể ngủ lại được? Chợt cô nghĩ ra điều gì đó. Nói, em muốn uống rượu, uống nữa. Hạ Tĩnh Sinh có chút bất ngờ trước ý tưởng này. Em nghiện rồi sao? Không được à? Cô kiêu hãnh ngẩng cằm. Thực sự đã thấy thích hương vị sâm banh, nhưng vẫn tìm lý do biện hộ. Giờ em không ngủ được. Uống chút rượu để say nhẹ chắc sẽ dễ ngủ hơn. Được, tất nhiên là được. Hạ Tĩnh Sinh không vạch trần ý nghĩ nhỏ nhoi của cô. Thậm chí còn nhân cơ hội nghiêm túc đề nghị. Nhưng để dễ ngủ, so với rượu, vận động có lẽ hiệu quả hơn. Lại còn tốt cho sức khỏe. Một số lời dù được gói ghém khéo léo thế nào, chỉ cần nghe cũng đủ hiểu ngay. Thẩm Tường Ý nuốt khan. Lắp bắp, không cần đâu, vừa mới làm xong, giờ lại nữa. Cơ thể cô sao mà chịu nổi, nhất là lúc trong xe, cả người co rúm, đến giờ eo vẫn còn nhức mỏi. Vậy thì, ngôi biệt thự không có người hầu ở lại, chỉ có người dọn dẹp đến định kỳ rồi rời đi. Vì vậy trong căn biệt thự rộng lớn này giờ chỉ có hai người họ. Nếu muốn uống rượu, phải tự xuống hầm rượu lấy. Hạ Tĩnh Sinh định bảo cô chờ để anh đi lấy. Nhưng chợt nảy ra ý tưởng, anh thay đổi lời nói, em có muốn thử rượu do anh pha không? Thẩm Tường Ý kinh ngạc, chớp mắt, anh còn biết pha rượu sao? Biết một chút thôi, anh khiêm tốn, thật sao, em muốn thử. Cô càng hào hứng, thấy việc này rất thú vị, anh pha cho em đi. Ở dưới tầng, anh vỗ nhẹ vai cô, ân cần nhắc, em đi mang giày vào trước đi. Được, cô ngoan ngoãn chạy về phòng. Đi được vài bước, cô quay đầu lại nhìn anh. Nói, chờ em nhé, em đi vệ sinh một lát. Bị kéo dài đến giờ, cô quên mất mình đang muốn đi vệ sinh. Hạ Tĩnh Sinh đi lại vẫn cần dùng gậy chống. Anh bước chậm rãi theo sau cô, như một người trưởng bối nhắc nhở đứa trẻ hiếu động. Đi chậm thôi, đừng vấp ngã. Cô phì cười, sao dễ ngã vậy được? Anh đừng chuyện bé xé ra to nữa được không? Với lại, anh quên rồi sao? Em là dân chuyên nghiệp, khả năng giữ thăng bằng đâu có kém. Cô kiêu hãnh như một con thiên nga trắng, vừa nói vừa nhón chân xoay tròn một vòng, sau đó dừng lại rất vững vàng, thậm chí còn nhón chân cao hơn, giữ thăng bằng trên một chân. Khoe lại, thấy chưa? Đừng có xem em như trẻ con nữa. Cô đứng lại, lườm anh một cái, giọng nũng nịu, con gái ngoài 20. Hạ Tĩnh Sinh bật cười, sao lại không là trẻ con? So với anh, cô sắc sảo đáp lại, đúng là nhỏ hơn nhiều. Cô cố tình khiêu khích, sau đó không để anh có cơ hội đáp trả, lập tức chạy vào phòng. Hạ Tĩnh Sinh chỉ mỉm cười, không tranh luận. Chậm rãi đi tới cửa phòng, vừa lúc thấy cô từ nhà vệ sinh đi ra. Lần này, cô đã ngoan ngoãn mang dép. Anh vừa đưa tay ra, chưa kịp nắm lấy tay cô, cô đã chủ động nắm tay anh, ngón tay thon dài đan vào tay anh, 10 ngón tay siết chặt, hai người cùng vào thang máy, xuống tầng 1, băng qua phòng khách, tiến đến quầy ba rất rộng, tủ rượu phía sau đầy những chai rượu sáng lấp lánh, làm Thẩm Tưởng Ý nhìn đến hoa cả mắt. Hạ Tĩnh Sinh rất lịch sự, kéo ghế cao trước quầy ba cho cô, vai phải của anh bị thương, nhưng chỉ dùng tay trái vòng qua eo cô, nhấc nhẹ một cái là cô đã được đặt lên ghế cao ngồi gọn. Không chỉ lịch sự, mà còn đầy sức mạnh, đây chính là sự hấp dẫn đặc trưng của người bạn trai lý tưởng. Cơ bắp của anh quả thực không uổng công rèn luyện, Thẩm Tưởng Ý chống tay lên quầy ba, chống cằm, dùng tay che miệng giả vờ như vô tình cười khúc khích. Hạ Tĩnh Sinh bước vào quầy ba phía trong, phòng bật hệ thống sưởi rất ấm, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cổ tròn ở nhà. Anh xắn tay áo lên đến khuỷu tay, sau đó mở vòi nước rửa sạch tay, anh lấy ra các dụng cụ pha chế, đặt trên mặt quầy, rồi mở tủ lạnh, lấy hai quả quýt đỏ tươi và một quả chanh vàng. Sau đó, anh xoay người đi đến tủ rượu phía sau, chọn hai chai rượu, đó là rượu gì thế? Thẩm Tường Ý vươn cổ nhìn, thấy trong một chai có chất lỏng màu hổ phách nhạt, còn chai kia, cô đoán là rượu vang, tequila, Hạ Tĩnh Sinh đáp. Thẩm Tường Ý bừng tỉnh gật gù, tiếp tục chăm chú nhìn anh. Anh đặt chai tequila sang một bên, bóc vỏ hai quả quýt, tách múi quýt bỏ vào một ly pha chế. Sau đó, anh mở nắp chai tequila, dùng cốc đo lường rót một chút, đổ vào ly pha chế. Tiếp theo, anh rửa sạch quả chanh, cắt đôi, chỉ dùng một nửa để vắt nước chanh vào ly. Anh cầm cây khuấy, bắt đầu khuấy đều, nghiền nát múi quýt để hòa quyện với các thành phần khác. Ban đầu, sự chú ý của Thẩm Tường Ý đặt vào quá trình pha chế. Nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt cô lại bị hút về bàn tay của Hạ Tĩnh Sinh. Tay anh thật sự quá đẹp, các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới ánh sáng mờ ảo của quầy ba, làn da tay anh hơi bóng do còn chút nước. Nhưng điều khiến cô bị cuốn hút hơn cả là chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh. Khi anh vắt chanh, các gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ theo lực, kéo dài đến cả cẳng tay. Cảnh tượng đó khiến cô bất giác nhớ lại những lần bàn tay anh dùng lực xoa bóp cô. Gân tay cũng nổi rõ như thế, ý thức được bản thân đang nghĩ toàn những thứ không trong sáng. Cô thầm tự trách mình, việc nghiêm túc như thế mà sao đầu óc cô lại liên tưởng lệch lạc đến vậy. Rõ ràng là bị Hạ Tĩnh Sinh dạy hư rồi, đã bước lên con đường này, không còn đường quay đầu. Lúc này, anh cho đá viên vào trong ly, sau đó lấy một lon Sprite, vì tay phải bị thương. Anh dùng tay trái giữ thân lon, ngón trỏ đặt vào vòng kéo nắp, một tay kéo mạnh, kẹt, một tiếng, nắp lon bật ra, khi dùng lực, vùng hổ khẩu trên tay lõm xuống. Nắp lon bị kéo ra, quấn quanh ngón trỏ anh. Anh cầm lon Sprite rót vào ly pha chế, sau đó giơ ngón tay với nắp lon ra trước mặt cô. Thẩm Tường Ý đang nhìn đến mê mẩn, hơi phản ứng chậm, gì thế? Anh cúi đầu nhìn cô, giúp anh gỡ nó ra. Thẩm Tường Ý trong lòng thầm nghĩ, anh đã mở được nắp lon bằng một tay, thế mà giờ tháo cái vòng này lại phải nhờ người khác. Dù thầm phàn nàn, cô vẫn ngoan ngoãn gỡ nắp lon ra khỏi ngón tay anh. Cô không vứt đi, mà nghịch nắp lon trong tay. Đừng nghịch thứ đó, Hạ Tĩnh Sinh lấy lại nắp lon từ tay cô. Cẩn thận làm xước tay. Giờ đây, tâm trí Thẩm Tường Ý rất rối loạn. Chỉ cần nhìn tay anh thôi, cô đã vô thức nuốt nước bọt. Dù sớm biết tay anh đẹp, nhưng không hiểu sao hôm nay, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến tim cô loạn nhịp. Có lẽ điều này liên quan đến những suy nghĩ không trong sáng vừa nãy. Sau khi rót Sprite, anh thêm một chút rượu vang đỏ. Cuối cùng, anh lấy một múi quýt, cài vào miệng ly, anh dùng hai ngón tay cầm đế ly, chậm rãi đẩy đến trước mặt cô. Thử xem, thấy tay anh đưa ly đến, cô như bị điện giật, lập tức chớp mắt, cố kìm nén cảm giác bối rối. Cô chuyển ánh mắt sang ly rượu trước mặt, trong ly là chất lỏng màu cam đỏ, dưới ánh sáng lung linh, màu sắc càng trở nên rực rỡ. Đây quả thực là một ly rượu đẹp mắt. Cô theo phản xạ sờ vào túi quần để lấy điện thoại chụp ảnh, nhưng lại sờ vào khoảng không, cô quên mang điện thoại xuống. Hạ Tĩnh Sinh rút điện thoại của anh ra, đưa cho cô, Thẩm Tường Ý không khách sáo, nhận lấy rồi bắt đầu chụp ảnh, thay đổi đủ mọi góc độ, chụp rất nhiều tấm. Sau cùng, cô đặt điện thoại của anh lên quầy bar. Cô cầm ống hút, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương vị rượu rất nhạt, chủ yếu là mùi quýt và chanh, vị ngọt xen lẫn chút chua. Ngon quá, cô kinh ngạc mở to mắt, cảm thấy còn ngon hơn cả rượu sâm panh. Không ngờ anh còn biết pha rượu nữa. Ngon lắm, ngon lắm, Thẩm Tường Ý lại nhấp vài ngụm, cảm thán rồi không kiềm chế được mà giơ ngón cái lên. Nhiệt tình tán dương, đáng được tặng một ngón cái. Khi nhìn Hạ Tĩnh Sinh pha chế, ngoài việc cảm thấy tay anh đẹp, người anh cũng đẹp, cô còn nghĩ anh chỉ đang trưng bày tài năng thôi. Nhưng khi nếm thử, cô mới nhận ra ly rượu này thực sự rất khác biệt. Ngồi trước quầy bar, cô chống cằm bằng một tay, tay còn lại nghịch ngợm xoay ống hút, mắt ngước nhìn Hạ Tĩnh Sinh đang đứng trước mặt, nhưng cô lại không nói gì. Cảm nhận được ánh mắt như đang quan sát của cô, anh hỏi, đang nghĩ gì thế? Chỉ là, Thẩm Tường Ý vẫn nhìn anh, đôi gò má phồng lên đầy vẻ trăn trở. Hình như em biết về anh quá ít, hóa ra anh biết rất nhiều thứ, từ đánh quyền, trượt tuyết, nhảy dù, đến nấu ăn. Nếu bỏ qua lần bị truy sát đầy ám ảnh ở thị trấn nhỏ, thì kỹ năng lái xe và bắn súng của anh cũng rất đáng nể. Giờ đây, anh lại có thêm tài năng pha chế. Những điều này, đến hôm nay cô mới biết. Hiểu nhau cần được xây dựng qua thời gian bên nhau. Hạ Tĩnh Sinh nhẹ nhàng an ủi, như đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô. Quả nhiên, không điều gì có thể qua mắt anh. Chỉ một cái liếc, anh đã hiểu rõ tâm tư của cô. Nhưng chính vì câu nói này, cô càng cảm thấy áy náy. Vì sở thích của cô, anh không cần cô phải nói ra hay nhắc nhở. Anh luôn ghi nhớ, ngay cả việc cô thích hoa hướng dương, anh cũng nhận ra. Còn cô, những điều cô biết về anh lại chẳng phải do bản thân quan sát. Thẩm Tường Ý buồn bã cúi đầu, cảm giác tội lỗi trào dâng. Cô cầm ống hút, lại nhấp thêm vài ngụm. Ly rượu này thực sự quá ngon, cô uống mãi không dừng. Khi đang tận hưởng, bàn tay đẹp như tác phẩm nghệ thuật của Hạ Tĩnh Sinh đột nhiên đưa tới, nhẹ nhàng lấy đi ống hút từ miệng cô. Cô ngước mắt lên, không hiểu nhìn anh, đừng uống vội như thế. Anh nhẹ giọng nhắc nhở, rượu này mạnh, cẩn thận say. Dù Thẩm Tường Ý không mấy tin tưởng, vì hương vị của nó giống như nước ngọt, nhưng cô biết Hạ Tĩnh Sinh sẽ không nói dối cô. Nghe lời anh vậy, cô chống cằm, buồn chán nhìn ly rượu. Những viên đá đang tan dần, thành ly đọng đầy những giọt nước nhỏ. Cô đưa ngón tay trỏ lên, nghịch những giọt nước lăn trên bề mặt. Em thấy rượu ở quầy bar đều có tên. Cô bất giác lên tiếng. Ly này tên gì? Chưa có tên. Hạ Tĩnh Sinh trả lời. Em đặt đi. Thẩm Tường Ý chống cằm, vừa nghĩ vừa gặm nhẹ ống hút, nhấm nháp chậm rãi. Cô nghĩ mãi mà không tìm được ý tưởng. Cô vốn không phải kiểu người văn thơ lai láng, việc nghĩ ra một cái tên cho rượu đúng là khó khăn. Khi cô định bỏ cuộc, bỗng linh cảm lóe lên. Cô bật dậy, phấn khích đập nhẹ lên mặt bàn. Em nghĩ ra rồi. Hạ Tĩnh Sinh đang rửa các dụng cụ pha chế, tiếng nước chảy róc rách. Nghe thấy cô nói, anh nghiêng đầu nhìn, với vẻ mặt sẵn sàng lắng nghe. Ừ, ánh mắt cô cong cong, rạng rỡ, gọi là sống nương tựa lẫn nhau nhé. Hạ Tĩnh Sinh gật đầu đồng tình. Tên hay đấy, em giỏi quá, đúng không? Thẩm Tường Ý cười rạng rỡ, tự hào khoe, rất giỏi, anh đáp, vẻ mặt chân thành. Cô vênh váo, phồng má, tiếp tục thưởng thức ly, sống nương tựa lẫn nhau. Nhắc đến, sống nương tựa lẫn nhau, cô lập tức nhớ tới bài hát cùng tên. Cô lại nổi hứng hỏi, anh có biết hát không? Hát bài này cho em nghe được không? Nghe vậy, Hạ Tĩnh Sinh tặc lưỡi. Hát thì hơi làm khó anh rồi. Ô, Thẩm Tường Ý như phát hiện ra điều mới lạ. Hào hứng như vừa tìm được điểm yếu của anh. Cuối cùng cũng có thứ anh không làm được. Cô cố tình lẩm bẩm. Em cứ tưởng anh là siêu nhân toàn năng cơ. Thế em biết hát không? Anh quay lại hỏi. Nụ cười trên môi cô lập tức đông cứng. Gương mặt thoáng chút xấu hổ. Dù cô là sinh viên nghệ thuật, nhưng ngoài múa, cô chẳng có tí năng khiếu nào khác. Hát thì sai nhạc đến mức có khi ca sĩ gốc nghe cũng không nhận ra. Cô tự biết mình đã tự đào hố. Khẽ hắng giọng, cúi đầu, im lặng uống rượu. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của Hạ Tĩnh Sinh. Tiếng cười này thoạt nghe không có ý gì đặc biệt, nhưng vào lúc này, nó rõ ràng là tiếng cười trêu chọc. Cô ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn anh. Từ góc độ này, cô chỉ thấy được góc nghiêng của anh. Anh đứng tựa người, đầu hơi cúi xuống, chậm rãi rửa dụng cụ pha chế. Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt thấp thoáng nụ cười. Ánh sáng mờ ảo quanh quầy bar bao phủ lên anh. Góc nghiêng của anh sắc nét, sống mũi cao vút, dù cúi đầu nhưng kính không xê dịch chút nào. Chỉ có chuỗi kính đeo cổ khẽ đung đưa. Anh mặc chiếc áo len lông dê ở nhà, cả người toát lên vẻ ôn hòa thanh nhã. Khi điều rượu, từng động tác của hắn thong dong, tự nhiên, không chút gò bó. Trong ấn tượng của cô, những người điều rượu thường có vẻ ngoài hơi bướng bỉnh, nghịch ngợm, nhưng trên người anh không có chút bí khí nào. Thay vào đó, ngoại hình văn nhã thanh quý của anh lại ẩn chứa một nét dã tính hoang dại khó cưỡng. Điều đặc biệt này đến từ hình xăm trên gáy anh, một con rắn quấn quanh chữ Tĩnh. Hạ Tĩnh Sinh luôn có một sức hút mâu thuẫn đầy bí ẩn, khiến người khác không kiềm chế được mà muốn khám phá nhiều hơn về anh. Cô cuối cùng cũng tìm thấy một điểm để có thể hiểu thêm về anh. Vì thế, cô tò mò hỏi, vì sao anh lại xăm chữ đó? Có phải lấy cảm hứng từ tên của anh không? Hạ Tĩnh Sinh vừa xúc rửa dụng cụ điều rượu vừa gật đầu. Đúng vậy, chữ đó có ý nghĩa đặc biệt gì không? Thẩm Tường Ý dè dặt hỏi. Tên của anh là do người bố nuôi đầu tiên đặt. Anh nhấn mạnh, cô chăm chú nhìn anh. Chờ anh tiếp lời, Hạ Tĩnh Sinh rửa sạch dụng cụ điều rượu. Sau đó lấy một quả táo, rửa kỹ rồi thong thả gọt vỏ. Anh nhàn nhạt nói, Tĩnh Sinh, Tĩnh để sinh trí tuệ. Bố nuôi hy vọng anh có thể sống một cuộc đời bình yên. Nhưng, cuộc đời anh vốn không định trước được bình yên. Nếu nhìn lại 30 năm qua, anh đã trải qua rất nhiều biến cố. Hạ Tĩnh Sinh chậm rãi nói, trước khi đến Hong Kong, mỗi ngày anh đều phải bôn ba kiếm sống. Sau khi đến đó, lại mỗi ngày vây mình trong những cuộc đấu đá khốc liệt. Phải thận trọng từng bước, anh xăm chữ đó không phải vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bố nuôi. Sống một cuộc đời bình yên, mà là muốn nhắc nhở bản thân. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều phải giữ được sự tĩnh tâm để đối mặt. Chỉ có như thế, anh mới có thể tìm được chỗ đứng cho mình. Anh nói, rồi gọt xong quả táo, cắt thành từng miếng nhỏ, đặt lên đĩa sứ, đẩy về phía cô. Cô lặng lẽ gật đầu. Thì ra tên của anh lại có ý nghĩa sâu xa như vậy. Cô bỗng cảm thấy tò mò về người cha nuôi đầu tiên của anh. Hẳn là một người rất tốt, có ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Còn con rắn kia thì sao? Cô tiếp tục hỏi, tại sao anh lại xăm một con rắn ở đó? hình xăm đó sống động như thật. Khi nhìn lần đầu, cô từng bị nó dọa sợ. Hạ Tĩnh Sinh nhàn nhạt trả lời. Bởi vì rắn tượng trưng cho sự lột xác và tái sinh. Cô sững người, ngạc nhiên trước câu trả lời này. Nghe xong, bỗng dưng cô không còn cảm thấy sợ hình xăm đó nữa. Còn em thì sao? Hạ Tĩnh Sinh cắt miếng táo, đẩy đĩa đến gần cô hơn. Thuận tiện hỏi, cái tên Y của em có ý nghĩa đặc biệt gì không? Cô hơi cúi đầu, xoay cốc rượu trên tay. Giọng buồn bã, thật ra tên khai sinh của em là Thẩm Tường Y. Anh còn nhớ không? Em từng nói, em không thích Hoa Tường Vi. Đó là vì cái tên này. Tường Vi phải dựa vào sự hỗ trợ của cây cột để nở hoa. Em không muốn làm Hoa Tường Vi. Cô cụp mắt, giọng nhẹ nhàng. Bố mẹ em ly hôn từ khi em học cấp 2. Em giống như quả bóng cao su, bị họ đá qua đá lại. Em không muốn dựa vào ai để sống sót. Em muốn tự mình sống tốt. Cô nhấn mạnh, rồi tiếp lời. Vì vậy, em đã đổi tên. Cô cười nhẹ. Thật ra cái tên, ý, hiện tại không có ý nghĩa gì đặc biệt. Em không phải kiểu người văn nghệ, nghĩ không ra cái gì sâu xa. Em chỉ đơn giản đổi chữ khác có âm giống nhau. Những đau thương từ gia đình đã trở thành vết sẹo của quá khứ. Mặc dù vết sẹo không thể xóa mờ, nhưng cũng không còn làm cô đau nữa. Cô nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ. Y Hi là tên bà nội đặt cho em. Dù em không thích chữ Y, nhưng khi nghe ai đó gọi vậy, em cảm thấy thân thiết. Anh đứng đối diện cô, khoảng cách dù cách quầy ba nhưng vẫn rất gần. Nhìn thẳng vào mắt cô, anh khẽ gọi Y Y. Cô cười, ánh mắt long lanh. Dạ, anh gọi thêm lần nữa. Y Y, cô đáp lại. Dạ, anh tiếp tục gọi, giọng dịu dàng. Y Y, cô nheo mắt, bật cười, trách nhẹ. Anh phiền quá, không được gọi nữa. Cô hờn dỗi nhìn anh, sau đó tiếp tục cắn ống hút uống rượu. Đừng chỉ uống rượu. Anh đẩy đĩa trái cây đến gần hơn. Ăn chút táo đi. Hạ Tĩnh Sinh lắng nghe cô nói, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô. Lúc này, Thẩm Tường Ý vừa uống hết ngụm rượu cuối cùng trong ly. Tiếng hút rỗng vang lên khắp quầy. Cô liếm môi, chưa đã cơn thèm, ngước mắt lên nhìn anh. Giọng làm nũng, em còn muốn uống nữa. Anh pha thêm cho em một ly đi mà. Không được, Hạ Tĩnh Sinh cương quyết từ chối. Giọng dứt khoát, uống nữa em sẽ say. Sáng mai sẽ khó chịu, nhưng em có cảm giác gì đâu. Thẩm Tường Ý nheo mắt, làm động tác như van xin. Ngón cái và ngón trỏ chụm lại, chỉ một chút nữa thôi mà. Được không anh? Không được, anh vẫn giữ nguyên quyết định, hoàn toàn không mảy may dao động dù cô đang làm nũng. Anh đã trở lại dáng vẻ quen thuộc, dứt khoát và đầy uy nghiêm. Thẩm Tường Ý chu môi, thất vọng xoay người, bắt đầu nghịch chiếc ống hút, chọc vào những viên đá còn sót lại trong ly. Tiếng đá va vào ly vang lên thanh thúy, mỗi lúc càng nhanh hơn, như thể đang biểu lộ sự bất mãn của cô. Ăn chút táo đi. Hạ Tĩnh Sinh dùng tăm xiên một miếng táo, đưa đến gần môi cô, nhưng Thẩm Tường Ý bướng bỉnh quay mặt né tránh. Không ăn, em đúng là trẻ con. Anh bật cười bất đắc dĩ, chẳng lẽ chỉ cần hơi không vừa ý là em định tuyệt thực luôn sao? Đúng vậy đó, em còn định một khóc hai quấy ba đòi chết nữa kìa. Cô khoanh tay trước ngực, cầm hếch lên đầy kiêu ngạo, ánh mắt thách thức, anh làm gì được em nào? Hạ Tĩnh Sinh im lặng nhìn cô, sau vài giây, anh thở dài nhẹ một tiếng, rồi nghiêm túc nói, giọng trang trọng như thể đang tuyên thệ, nếu em quậy, anh chỉ có thể quậy cùng em. Câu trả lời của anh khiến vẻ ngạo mạn của cô duy trì không được bao lâu, liền phá vỡ trong một tiếng cười khúc khích. Thực ra, cô không giận dỗi hay tức giận gì. Cô chỉ đơn thuần muốn gây sự một chút, để trêu đùa anh. Dẫu sao rượu có uống thêm hay không cũng không quan trọng. Cô biết rõ, mai còn có buổi diễn, nên không thể quá đà. Chỉ là, cô thích thú khi được bày trò làm nũng, để thấy anh chiều chuộng mình vô điều kiện. Cô biết rõ Hạ Tĩnh Sinh sẽ không bao giờ giận mình. Trước đây, không ai đủ bao dung để cô thể hiện những khía cạnh bướng bỉnh như vậy. Chỉ có anh, người duy nhất có thể bao dung tất cả. Có lẽ đây chính là cái cảm giác mà người ta gọi là dựa vào tình yêu mà kiêu ngạo. Hạ Tĩnh Sinh từ lâu đã nhìn thấu vẻ vờ vĩnh của cô. Cái đuôi cáo kia làm sao giấu kín được hết, vậy mà còn dám khoe mẽ trước mặt anh bằng chút công phu mèo cào. Ăn táo đi, Hạ Tĩnh Sinh lại dùng tăm xiên một miếng táo, đưa đến bên môi cô. Sau khi uống rượu, ăn chút trái cây sẽ giúp giảm bớt tác động của cồn. Em đâu có say, chưa đợi cô nói hết câu, Hạ Tĩnh Sinh đã mạnh dạn đút miếng táo đó vào miệng cô. Không để cô kịp từ chối, lần này, Thẩm Tường Ý không từ chối nữa, chỉ cầm tăm chậm rãi gặm từng chút. Không biết bây giờ đã là mấy giờ, nhưng cô biết chắc hẳn đã khuya lắm rồi. Lý Trí nói với cô rằng nên nhanh chóng đi ngủ. Ngày mai còn phải diễn. Cô cần giữ sức, nhưng não vẫn tỉnh táo lạ thường. Không hề có chút buồn ngủ. Cô bắt đầu lơ đễnh, bởi vì rất thích bầu không khí hiện tại. Thoải mái như thể hai người đang nhàn nhã tán gẫu chuyện nhà. Trạng thái nhẹ nhàng này khiến cả thân lẫn tâm cô đều thư thái. Cô nhấm nháp vị ngọt của miếng táo. Nước táo ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng. Không muốn phá vỡ không khí này, cô nỗ lực nghĩ ra một chủ đề. Nhớ lại lúc trước anh nói cô giống như một đứa trẻ. Thẩm Tường Ý chợt nhận ra còn một việc nghiêm túc giữa hai người họ chưa bàn đến. Đúng rồi, em muốn hỏi anh một vấn đề rất quan trọng. Cô ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói. Hạ Tĩnh Sinh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, cũng không còn dáng vẻ thoải mái ban đầu nữa mà nghiêm túc đáp lại. Được, em hỏi đi. Trước khi mở miệng, cô ấp ủ một chút, kéo chăn lại rồi hỏi. Chúng ta đã kết hôn rồi. Anh có nghĩ tới khi nào thì muốn có con không? Câu hỏi này làm Hạ Tĩnh Sinh bất ngờ. Anh không trả lời trực tiếp mà hỏi lại. Em có muốn không? Câu hỏi của anh giống như là sự trao quyền cho cô. Thẩm Tường Ý hiểu rõ ý anh, nên không chút do dự mà bộc bạch. Anh cũng biết, hiện tại sự nghiệp của em đang thăng tiến. Hơn nữa, tuổi vàng của một diễn viên múa ba lê chỉ có vài năm ngắn ngủi. Nếu sinh con, em sẽ phải nghỉ ít nhất một năm. Nếu như vậy, cô chưa nói hết câu. Hạ Tĩnh Sinh đã ngắt lời, nghiêm túc gọi tên cô. Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt sâu thẳm không chớp lấy một lần. Bốn mắt nhìn nhau, giọng anh trầm ổn. Thân thể của em, trước nay chỉ có em làm chủ. Việc kết hôn với anh không phải là gánh nặng. Anh hiểu rõ múa ba lê quan trọng với cô nhường nào. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cản trở cô, dù đã từng dùng biện pháp cực đoan để giữ cô bên mình. Nhưng ngay cả khi đó, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng một đứa trẻ để trói buộc cô. Cô bối rối cười, nói tiếp, thật ra, em luôn nghĩ rằng mình sẽ nhảy múa cho đến khi không thể nhảy nổi nữa mới thôi. Nhưng nếu lựa chọn sự nghiệp, thì phải từ bỏ một phần khác. Em biết suy nghĩ này thật ích kỷ, vì chúng ta đã xây dựng gia đình. Lẽ ra em phải quan tâm đến cảm giác của anh. Huống hồ anh còn lớn tuổi hơn em nhiều. Nếu em nhảy múa đến năm 40 tuổi mới giải nghệ, thì khi đó, được rồi, anh hiểu suy nghĩ của em. Cô còn chưa nói hết. Lần này Hạ Tĩnh Sinh đưa tay ra, ngón trỏ khẽ chạm vào môi cô, rồi lòng bàn tay vòng ra sau đầu cô, nhẹ nhàng xoa dịu. Trước tiên, chúng ta kết hôn vì tình yêu, không phải vì trách nhiệm nào đó cần hoàn thành. Hạ Tĩnh Sinh nhấn mạnh, nghe rõ đây, chúng ta có thể không cần con. Em không cần nghĩ rằng anh đang hy sinh hay nhượng bộ gì cả. Nhớ lời anh từng nói không? Nếu không có em, anh tin rằng cả đời này mình cũng sẽ cô đơn. tự nhiên sẽ không kết hôn, càng không có con. Tiếp đó, giọng anh trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, kèm chút trách móc. Còn nữa, đừng nhắc đến chuyện tuổi tác. Cô không nhịn được cười. Nhưng em chỉ nói thật mà. Anh vốn dĩ, anh cũng đang nói thật. Giọng anh chắc nịch, dù cho anh 70-80 tuổi, anh vẫn sẽ làm em rung động. Đến lúc đó em muốn sinh con, anh vẫn đáp ứng em. Lời nói thẳng thừng và mạnh mẽ làm cô che mặt. Có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Anh vẫn đang nói đàng hoàng mà. Hạ Tĩnh Sinh nắm tay cô, dịu dàng vuốt ve má cô. Tóm lại, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cứ làm điều em muốn làm thôi. Anh có phải không thích trẻ con không? Cô cười hỏi, nói một cách lịch sự. Có lẽ do môi trường trưởng thành khiến anh thiếu kiên nhẫn và cảm thông, nên anh rất ít tiếp xúc với trẻ con. Anh nói thẳng ra, anh không thích. Đối với anh, trẻ con chỉ làm phân tán sự chú ý của cô. Như thế chẳng khác nào anh tự gây phiền toái cho chính mình. Quả nhiên, lời nói của anh thật sự quá thẳng thắn. Tuy vậy, Thẩm Tường Ý lại chẳng thấy bất ngờ. Tính cách của Hạ Tĩnh Sinh vốn dĩ là như thế. Cô bỗng thấy hứng thú, tò mò hỏi, vậy nếu là con của chúng ta, anh cũng không thích sao? Vừa nói, cô vừa cầm một miếng quýt đặt bên ly, đưa vào miệng. Nếu là con của chúng ta, đương nhiên sẽ khác, anh sẽ làm tròn trách nhiệm của một người bố. Hạ Tĩnh Sinh khẽ cúi người, một tay giữ lấy gáy cô, tay còn lại chống trên quầy bar. Ánh mắt anh khóa chặt vào mắt cô, giọng nói đầy kiên định. Nhưng em đừng quên, tối nay anh đã nói rồi, sẽ không có ai, kể cả con của chúng ta, có thể chia cắt tình yêu của anh dành cho em, bao gồm cả con của chúng ta. Thẩm Tường Ý ngẩn người, cô nhớ rõ từng lời anh nói tối nay. Câu, anh chỉ yêu em, vẫn còn vang vọng bên tai. Cắn thêm một miếng quýt, nước chua bắn ra khiến vị giác cô như bừng tỉnh. Có lẽ vì vừa ăn táo ngọt nên giờ vị chua của quýt trở nên quá rõ ràng. Cô nhíu mày, khuôn mặt nhăn lại, cô định nhổ ra, nhưng nhìn quanh lại không thấy khăn giấy đâu. Ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tay anh đặt trên mặt bàn. Tay anh thật đẹp, thon dài, những đường gân xanh nổi lên rõ ràng. Trên mờ u bàn tay vẫn còn những giọt nước chưa khô. Cảm giác như thể tâm trí đã cố áp chế bấy lâu nay bất ngờ bùng nổ. Dưới tác động của chút men say, đầu óc vốn tỉnh táo giờ lại hỗn loạn, choáng váng, tim cô đập dồn dập, không ngừng nghỉ, không chỉ bởi sức hấp dẫn toát ra từ anh, mà còn vì những lời nói của anh. Anh chỉ yêu em, và hãy làm điều em muốn làm. Thẩm Tường Ý gần như không do dự, cô đặt chân lên ghế cao, đứng dậy, hai tay nâng khuôn mặt anh, rồi hôn lên. Lần này, cô chủ động hôn anh, không còn đơn thuần là sự chạm nhẹ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Chứng minh rằng mình đúng là người học hỏi nhanh, cô ngây ngô nhưng đầy táo bạo, nhẹ nhàng cậy mở đôi môi anh. Khi đầu lưỡi vừa chạm vào nhau, cô khéo léo chuyển vị chua của miếng quýt trong miệng sang anh. Cô nhấc chân, quỳ lên quầy bar. Hạ Tĩnh Sinh phản ứng rất nhanh. Ngay khi cô hôn, anh đã vòng tay ôm lấy eo cô. Hương vị chua của quýt lan tỏa giữa môi và răng của hai người. Quá chua, cô nhíu mày, rút lui. Hương vị nước bọt hòa quyện khiến cô phải nuốt vài ngụm. Ôm lấy cổ anh, cô quỳ uống, ghé sát tay anh thì thầm. Em nhớ anh từng nói rằng, bất kể là chuyện gì cũng không nên để chỉ một phía tận hưởng. Anh đã giúp em nhiều lần như vậy rồi, nên lần này, để em giúp anh. Lời còn chưa dứt, cô đã nhanh nhẹn nhảy xuống quầy bar. Hai chân cong lại, cô quỳ xuống trước mặt anh. Cách chương.